Đe cây tối thượng hệ thống, chương 137 Thế giới hiện đại ma pháp kết hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi ra khỏi phòng tắm tới ngoài phòng khách cũng không thấy ai cả, thế là Diệt Thiên ngồi xuống, móc ra một bịch khoai tây chiên bắt đầu ăn nhắn ở trong đó sao chị hai? Chấm, lúc nãy chị rõ ràng thấy hắn ở trong đó mà, em mau theo chị đi bắt hắn đi. Nghe tiếng thấy tiếng bước chân, với tiếng trò chuyện của hai cô gái, Diệt Thiên cũng không trốn ngồi ở đó ăn khoai tây chiên, hắn muốn coi thử coi, hai con nhỏ này muốn làm sao bắt hắn, với lại hắn còn đeo Omnitrix trên tay mà sợ gì. Cùng lắm biến thành dạng ma bay xuyên tường trốn ra ngoài thôi. Cô gái tóc hồng dẫn em gái đi ra, thì thấy Diệt Thiên ngồi trình ình ở phòng khách đang ăn khoai tây chiên, nàng có chút sợ sệt lẫn xấu hổ chỉ hắn nói. Là hắn đó, Senran. Nhìn Diệt Thiên, Senran cung tay lên một bộ nhào vô kiếm ăn nói. Anh là ai? Tại sao lại đột nhập vào nhà tắm nhìn lén chị tôi tắm? Wow, con nhỏ này cũng đẹp phết ấy chứ, tóc đen dài, mặc một bộ đầm màu đen, tất đen, địch sao con nhỏ này thích màu đen quá vậy ta? Nhưng sao nó trắng thế? Mắt cũng màu đen, môi hồng răng trắng xinh xắn dễ thương, nhìn bề ngoài thì khoảng 15. 16, không biết còn đi học không? Chứ con này đúng kiểu mình thích luôn, Diệt Thiên thầm nghĩ. Nhìn Senran một hồi, Diệt Thiên nói, ta chỉ là một kẻ muốn hủy diệt thế giới mà thôi. Senran, cô gái tóc hồng, Senran, chẳng lẽ anh là người của binh đoàn bóng tối, phái tới đây để giết chúng tôi sao? Diệt Thiên, binh đoàn bóng tối là đứa nào? Senran, chẳng lẽ anh không phải? Diệt Thiên, không nghe ta vừa nói à, ta chỉ là một kẻ muốn hủy diệt thế giới mà thôi. Senran, cô gái tóc hồng, Senran, Laxia em quét hình thử xem, coi anh ta có phải là người của binh đoàn bóng tối không? Nghe vậy một con nhìn giống thú nhỏi bông màu trắng, từ trong ngực của cô gái tóc hồng bay ra, đôi mắt của nó bắn ra hai luồng ánh sáng màu trắng, từ trên xuống dưới quét cả người của Diệt Thiên. Thấy con thú nhỏi bông màu trắng, và một con thú nhỏi bông khác màu hồng, đang ở trong ngực cô gái tóc hồng khoác áo khoác ngoài, chắc lúc nãy vội quá không kịp mặc đồ tử tế luôn chứ gì, đang nhìn mình. Nãy giờ cũng không để ý, hóa ra hai con đó không phải là thú nhỏi bông à, kiểu này nó làm mình cảm thấy quen quen, hơi giống bên Pretty Cure dùng mấy con tiểu tiên nhìn giống thú nhỏi bông để biến hình. Trừ hai đứa phép thuật biến hình bằng thú nhỏi bông ra, mấy đứa khác đều biến hình bằng điện thoại hay hộp trang điểm gì gì đó, không biết hai con nhỏ này có giống vậy không nhỉ? Diệt Thiên thầm nghĩ, lúc trước Diệt Thiên có xem Pretty Cure vài đoạn movie, với gần trọn bộ chiến binh nụ cười, hay mấy thứ khác như công chúa phép thuật Win gì gì đó, dù sao lúc còn nhỏ mà, xem mấy cái phim kiếm hiệp kiểu tam thê tứ thiếp như Lộc Đình Ký Diếp cái cũng mơ ước giống vậy, thế là xem mấy bộ anime có gái xinh như Pretty Cure để oai oai biến thái, để thỏa mãn lòng cầm thú của mình, thế giới có tới vài tỷ dân số, không có 100 triệu cũng có 1 triệu dân số giống hắn thôi, đó là hắn nghĩ thế, còn thế giới ra sao kệ nó chứ. Nhìn Laxia còn quét hình hoài, Senran hỏi, Laxia sao rồi, Laxia, anh ta không phải là người của binh đoàn bóng tối, nhưng em cảm nhận được một sức mạnh kỳ lạ từ chiếc đồng hồ mà anh ta đang đeo, và một thứ giấu trong người anh ta. Senran, đó là thứ gì? Thu hồi hai luồng ánh sáng từ mắt, Laxia nói, em không rõ, Senran, anh là ai, tại sao lại đột nhập vào phòng tắm nhìn lén chị tôi tắm? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy anh không phải là người của binh đoàn bóng tối, nhưng hôm nay anh không giải thích rõ ràng thì đừng hòng rời khỏi đây. Diệt Thiên, tôi không giải thích đâu, cô giữ tôi lại luôn đi. Senran, anh, Diệt Thiên, tôi thấy chị cô khỏa thân rồi, chị cô tôi chắc cũng là một người thuần khiết giữ mình trong sạch. Bây giờ tôi nhìn cô ấy khỏa thân như vậy, chắc cô ấy không muốn sống nữa đâu, thôi tôi chịu lỗ vốn một chút, lấy cô ấy và làm anh rể của cô thấy sao? Senran, cô gái tóc hồng, Laxia, cô gái tóc hồng, ai thèm lấy anh chứ? Senran, đồ không biết xấu hổ, Laxia em lấy thứ đó ra cho chị muốn chém chết hắn. Laxia, nhưng chị Senran, thứ đó còn chưa có sửa xong mà. Senran, không sao, em cứ lấy ra đi. Vâng một tiếng, Laxia đưa hai tay trước ngực, từ chỗ hai tay toát ra một cái màu vàng hình ngôi sao 6 cánh, nhìn giống mấy cái ma pháp trận trong mấy cái phim anime ma pháp xuất hiện, nó vừa toát ra liền biến lớn lên, Senran thò tay vào trong móc ra một thanh kiếm màu đen tuyền. Vãi cả xít, chẳng lẽ thế giới này là thế giới ma pháp hả trời? Nhưng trong nhà có cái tivi, vậy chắc đây là thế giới hiện đại với ma pháp kết hợp rồi, Diệt Thiên thầm nghĩ. Diệt Thiên, uy có gì từ từ nói nha, động thủ khẩu không động thủ tôi khai hết. Chỉ kiếm về phía Diệt Thiên, Senran nói. Nói, Diệt Thiên, tôi là Diệt Thiên, khụ, còn vì sao đột nhập vào phòng tắm để nhìn lén chị cô tắm à, là tại năng lực này. giơ tay qua bên phải một bức tường màu xám xuất hiện, một bức tường màu xám khác lại xuất hiện sau lưng hai cô gái, Diệt Thiên thò tay vào bức tường đó nói. Hai cô nhìn sau lưng thử đi, hai người hai con gấu bông còn đang hiếu kỳ, anh ta bỏ tay vào bức tường màu xám làm gì, thứ đó vừa nhìn là họ biết nó cũng giống không gian ma pháp của Laxia rồi, nên bốn người cũng không ngạc nhiên lắm, nghe Diệt Thiên nói thế, hai người hai gấu quay đầu nhìn lại thì thấy một cánh tay từ một bức tường màu xám khác đang vẫy tay chào họ. Cô gái tóc hồng, thật đáng sợ, Senran, chị bình tĩnh lại đi. Nói thì nói vậy thôi, chứ Senran cũng khá ngạc nhiên về thứ này, có lẽ nó có thể giúp nàng cứu ra các bạn của mình. Cô gái tóc hồng nghe em mình an ủi cũng an tâm lại nhẹ nhàng một tiếng. Diệt Thiên, như các cô thấy đấy, đây là năng lực của tôi mới có được nó gần đây, nên chưa thể dùng thành thạo được, thế là lúc tôi đang luyện thứ này, thì đi nhầm vào phòng tắm của cô tóc hồng kia. Cô gái tóc hồng, ai là cô tóc hồng chứ? Tôi có tên đoàng hoàng mà, tôi tên là Mie. Senran, tôi là Senran, còn đây là Laxia, kia là Laxit. Giới thiệu xong Senran cũng cất thanh kiếm lại, hai người hai con gấu ngồi xuống phía đối diện với hắn, thấy vậy Diệt Thiên cũng thu hồi thứ nguyên bích nói. À mà các cô biết đây là chỗ nào không? Senran, anh không biết đây là ở đâu sao? Diệt Thiên, biết tôi còn hỏi cô làm gì? Năng lực của tôi nếu không biết được chỗ muốn đến là chỗ nào, nó sẽ ngẫu nhiên đưa tôi đến một chỗ nào đó, như vụ vừa rồi ấy. Senran, vậy sao, vậy năng lực của anh có thể đưa người khác đi cùng được không? Diệt Thiên, được chứ, đưa vài ba chục người đi còn được nữa mà. Senran, vậy là tốt rồi, Diệt Thiên, nhưng cô hỏi để làm gì? Bộ muốn tôi đi cướp ngân hàng à, đừng hòng nhá. Senran, Mie, Laxia, Laxit cách chương.